Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 170, hậu vệ cánh cái kia làm người nghẹt thở đường dài bôn tập. Thời gian, 9 tháng 7 năm 2012 Ribery ở đường biên đột phá hậu vệ cánh Andreas Beck sau khi cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm đối mặt Isaac Vosa hơi loáng một cái. Lắc bỏ một tia không đãng. Sau đó cấp tốc vẫy chân đánh bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường nhằm phía Hoffenheim khung thành. Toàn trường hết thảy cổ động viên tinh lực đều bị cái này bóng cho tác động. Hết thảy con mắt đều tập trung cái kia bay thật nhanh bóng đá. Vừa lúc đó, trái tim tất cả mọi người lý đều bị điều động lên. Mắt thấy cái kia gấp nhanh như thiểm điện nhào tới bóng đá. Trước khung thành Hildebrand lập tức như chim diều hâu bình thường bay nhảy mà lên. Duỗi ra hai tay đem bóng đá cho cản đi ra ngoài. Bóng đá lập tức bắn ra đường biên ngang. Oa nha! Hoffenheim cổ động viên lập tức vui mừng lên. Điên cuồng gào thét lên đánh chính mình lồng ngực. Cực kỳ hưng phấn. Bayern Munich cổ động viên nhưng là tiếc nuối thở dài. Cái này bóng Bayern Munich cơ hội có thể là vô cùng tốt. Thế nhưng bóng đá lại bị Hoffenheim thủ môn Hildebrand cho đập ra đường biên ngang. Điều này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Phạt góc, Bayern Munich lại đạt được một tình huống phạt góc. Bản cuộc tranh tài Bayern Munich thu được phạt góc rất tốt. Cũng không có uy hiếp gì. Này Luca Toni ưu thế cũng không có phát huy được. Vừa lúc đó, Bayern Munich thay đổi người. Bản cuộc tranh tài cái thứ nhất thay đổi người. Bọn họ dùng Klose thay đổi Jose Souza, đem trận hình đã biến thành 4-3-3. Bayern Munich một hồi là muốn cùng Hoffenheim liều mạng. Phạt góc, Bayern Munich hậu vệ cánh Lam lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Bóng đá lập tức bay về phía trung lộ. Vừa mới lên tràng Klose cao cao địa nhảy lên đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim khung thành. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn. Xem ra cản mới vừa lên tràng. Hắn còn không có tìm được thi đấu cảm giác. Hoffenheim thủ môn Hildebrand đem bóng đá đưa đi ra. Cung chính đem bóng đá về điểm cho Luis Gustavo. Luis Gustavo lập tức đem bóng đá đưa cho đường biên Salihovic. Salihovic tiếp được bóng đá sau đó đột nhiên hướng về trung lộ đi. Đâm vào trung lộ, Bayern Munich tiền vệ trụ Van Bommel lập tức đẩy lên. Mắt thấy Van Bommel trên đỉnh đến. Salihovic lập tức đem bóng đá giao cho trở về cung chính. Cung chính bắt được bóng đá lập tức xoay người. Đối mặt Bayern Munich khung thành. Demi Curly cũng không có đập ra đến. Hắn lập tức ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Thế nhưng bóng đá đánh vào Demi Curly trên người chi sau đó phát sinh biến hướng. Trực tiếp bay ra đường biên ngang. Phạt góc. Đội chủ nhà Hoffenheim đội lại đạt được phạt góc cơ hội. Vào lúc này, Hoffenheim đội trưởng Salihovic hướng đi khu vực phạt góc. Bayern Munich đội ghi bàn bên trong lập tức sốt sắng lên. Cung chính cùng đem 3-3 nhưng là ở vừa nãy cho bọn họ chế tạo lớn vô cùng phiền phức a. Hiện ở tại bọn hắn phải gấp bội cẩn thận rồi. Trọng tài chính đồng dạng sốt sắng mà nhìn kỹ vùng cấm. Hắn muốn nhìn một chút người nơi này những người ở bên trong có hay không quá khích động tác. Cũng may vùng cấm bên trong không có cái gì quá khích động tác. Hắn lập tức thổi lên phạt bóng tiếu. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi. Salihovic lập tức ra tốc chạy lấy đà. Tàn nhẫn mà đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng như đạn pháo bình thường bay lên. Trực tiếp bay vào Bayern Munich đội vùng cấm. Bayern Munich đội các đội viên như gặp đại địch. Hoffenheim tấn công các cầu thủ điên cuồng đến hùng sư bình thường trùng kích Bayern Munich đội. Vùng cấm, trước điểm cung chính cao cao địa nhảy lên, nghênh bóng hất đầu, cơ hội, quả bóng ngay ở Ralf Rangnick kinh hỉ cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng bay ra Bayern Munich đội vùng cấm, nhưng là hắn kinh hỉ vẫn không có bạo phát lúc đi ra. Bóng đá nhưng từ Bayern Munich vùng cấm bên trong lao ra. Đúng. Quả bóng ra Bayern Munich đội vùng cấm, rơi xuống Brazil hậu vệ Lucho dưới chân. Hóa ra là Van Buyten từ phía sau vọt ra. cướp ở cung chính trước đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim cổ động viên lập tức phát sinh một tràng thốt lên. Trong lòng bọn họ tràn ngập tiếc nuối. Cái này bóng đều không có đẩy đến, quả thực quá đáng tiếc. Bóng đá rơi xuống Lucho dưới chân. Lucho lập tức dẫn bóng nhanh chóng đi tới. Người Brazil Lucho chính là như vậy. Coi như hắn ở đá trung vệ thời điểm. Cái tên này đều thường thường từ hậu trường dẫn bóng trùng về phía trước sân. Hoàn thành ghi bàn. Hiện tại cái tên này lại tới nữa rồi. Bayern Munich cổ động viên nhưng là vừa căng thẳng lại hưng phấn. Bọn họ hy vọng Lucho có thể cho bọn họ đến mang kinh hỉ. Mắt thấy Lucho cao tốc dẫn bóng đi tới. Hoffenheim hậu vệ cánh Fabio Grosso mau mau trên đỉnh đến. Vào lúc này Hoffenheim hậu trường rất không. Thêm vào thủ môn cũng là 3 người. Vì lẽ đó Fabio Grosso là sẽ không để cho Lucho quá khứ. Mắt thấy Fabio Grosso điên cuồng xông lại. Lucho biết tâm lý đối phương đến tột cùng là ý tưởng gì. Hắn sẽ không cho Fabio Grosso phạm quy cơ hội. Ngay ở Fabio Grosso xông lại thời điểm Lucho có ý định hàng tốc. Liền từ A Fabio Grosso sắp nhào tới hắn trước người thời điểm. Lucho đột nhiên đến rồi một cái 90 độ biến hướng. Đột phá Fabio Grosso. Lucho động tác để Fabio Grosso không nghĩ tới. Vì lẽ đó, lúc đó hắn liền bị Lucho cho đột phá. Sau đó Fabio Grosso mới xoay người đuổi theo. Thế nhưng Lucho đã nhanh chóng nhằm phía Hoffenheim vùng cấm. Bayern Munich cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Bọn họ hô to tên Lucho. Vì là Lucho cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Lucho có thể cho bọn họ ngốc đến kinh hỉ. Lúc này, Hoffenheim vùng cấm bên trong có 2 người, một cái là Marvin Komper. Một cái là thủ môn Hildebrand. Nguy hiểm. Hoffenheim cổ động viên tâm tình lập tức căng thẳng tới cực điểm. Có cổ động viên thậm chí đã sắc mặt tái nhợt. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng là hoàn toàn biến sắc. Hai mắt sốt sắng mà nhìn chằm chằm Hoffenheim vùng cấm. Tâm lý của hắn vô cùng sốt sắng. Bayern Munich huấn luyện viên Henschel ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Dò ra thân thể. Đưa cổ dài. Hai mắt thật chặt tập trung Lucho. Phảng phất hắn quá chú tâm tập trung vào thi đấu bên trong. Hắn tựa hồ đã quên tình huống chung quanh. Trước mắt chỉ có bóng đá. Hoffenheim hậu vệ cánh Fabio Grosso đang nhanh chóng về truy. Hắn đang truy đuổi Lucho. Thế nhưng, giữa bọn họ khoảng cách hơi lớn. Rất khó đuổi theo. Mắt thấy Lucho điên cuồng nhào lên. Vùng cấm bên trong Marvin Komper cũng không thể không vọt ra. Hắn không thể lùi về sau. Lúc này trong sân bóng bầu không khí đã căng thẳng tới cực điểm. Toàn trường tất cả mọi người đều đứng vững trước mắt cái này solo Brazil hậu vệ Lucho. Mắt thấy Hoffenheim trung vệ Marvin Komper đập ra vùng cấm. Lucho lại là một cái trực tiếp đại góc độ biến hướng. Đem bóng đá chuyển hướng về phía bên cạnh. Vào lúc này, Lucho đã đạp ở vùng cấm bên trong. Marvin Komper căn bản không dám phạm quy. Hắn đáng giá đem Lucho quá khứ. Đồng thời, trước khung thành Hoffenheim thủ môn Hildebrand mắt thấy Lucho hướng về đường biên một chuyến. Hắn lập tức hướng về khung thành tiến vào góc di động đi giam giữ tiến vào góc. Ngay ở Hildebrand sắp nhào tới tiến vào góc thời điểm, Lucho đã đuổi theo bóng đá. Đuổi theo bóng đá Lucho căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn khung thành phương hướng. Đuổi theo bóng, hắn liền lập tức nghiêng người lên chân. Đem bóng đá cho đánh hướng về phía khung thành góc xa. Cấp tốc rời về phía khung thành tiến vào góc Hildebrand đột nhiên thấy Lucho đem bóng đá cho đánh. Hướng về khung thành sau góc, hắn cũng muốn lập tức chếch nhào phong hướng về góc xa. Thế nhưng thân thể quán tính để hắn thân thể tiếp tục địa đánh về phía góc gần. Hắn tuy rằng đưa tay ra đến ngăn cản bóng đá. Thế nhưng bóng đá nhưng là bóng lăn. Bóng đá cấp tốc từ dương nanh múa vuốt Hildebrand trước người xẹt qua. Bay về phía Hoffenheim khung thành góc xa. Bóng đá ngay ở toàn trường hết thảy Hoffenheim fan bóng đá ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh trúng. Khung thành ở xa cột dọc bên trong duyên. sau đó đạn tiến vào Hoffenheim khung thành. 2-1, Bayern Munich ghép lại hậu vệ cánh Lucho một lần đường dài bôn tập. Lần thứ hai dẫn trước Hoffenheim đội. Lập tức Bayern Munich các cổ động viên hoan vọt lên. Điên cuồng hoan hô, hưng phấn rít gáo. Nơi này lập tức tựa hồ đã biến thành Bayern Munich sân nhà một hồi. Hoffenheim cổ động viên lập tức trở nên yên lặng. Tựa hồ quên bọn họ còn có cổ họng như thế. Dồn dập không phát ra được thanh đến. Liền như thế ngu si địa tập trung ghi bàn Lucho. Lại lạc hậu. Hoffenheim các cầu thủ một hồi cuống lên. Bọn họ lập tức phát động tấn công. Bọn họ nhất định phải mau chóng mà tỷ số hòa nhau đến. Hoffenheim tổ chức tấn công. Tiền vệ trụ Luis Gustavo nhanh địa ra chân đem quả bóng truyền cho trung lộ. Schweinsteiger nhìn thấy lập tức rời đi trọng tâm. Muốn nhào tới. Nhưng là, Luis Gustavo đột nhiên run lên cổ chân. Đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Sau đó điên cuồng lướt qua Schweinsteiger. Hướng về Bayern Munich đội đường biên đột phá mà đi. Mắt thấy Luis Gustavo bị đột phá. Lucho tinh thần bỗng nhiên tập trung. Ngăn chặn bộ điểm chậm rãi lùi về sau. Hắn cũng sẽ không gìn Luis. Gustavo dễ dàng đột phá. Đối với tuổi tác lớn như vậy Lucho tới nói. Kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Hắn biết mình khuyết điểm. Vậy thì là xoay người độ phi thường chậm. Luis Gustavo nhất định sẽ tại đây cái trên làm văn. Vì lẽ đó, Lucho vẫn phòng bị. Nhưng là, Luis Gustavo cũng không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết người trước mặt nhưng là thế giới giới bóng đá tốt nhất hậu vệ một trong. Vì lẽ đó, hắn không một chút nào dám khinh thị đối phương. Hơn nữa cũng không có cùng đối phương liều mạng ý tứ. Hắn dư quang thoáng nhìn vùng cấm bên trong. Bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng ngời. Hắn nhanh địa lên chân. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. 45 độ căng ngang tiến vào vùng cấm. Bayern Munich đội các đội viên như gặp đại địch. Hai mắt đều thật chặt tập trung bay tới quả bóng. Đột nhiên, một bóng người nhanh địa từ trong đám người tránh ra đến. Cao cao nhảy lên. Đón quả bóng chính là một cái hất đầu. Đem quả bóng cho bãi hướng về khung thành sau góc. Ngay ở Bayern Munich đội cổ động viên cùng các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc thời điểm. Lại một bóng người đã cao cao địa nhảy lên. Một hai bàn tay. Cao cao địa giơ lên. Chạm. Không biết là quả bóng tàn nhẫn mà nện ở găng tay của hắn trên. Vẫn là hắn tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Phát sinh một tiếng sấm rền giống như tiếng vang đến. Ai nha. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Cung chính xuyên vào đã rất đúng lúc. Hơn nữa đánh đầu công môn góc độ cũng phi thường tốt. Nhưng là mắt thấy bóng đá sắp bay vào Bayern Munich khung thành thời điểm. Bayern Munich thủ môn bắt lại nhảy ra ngoài. Đem cái kia sắp phi vào khung thành bóng đá cho đánh đi ra. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường không thoải mái. Nhưng là, này bóng đá cũng không có bị đại viện. Vừa vặn rơi vào bên ngoài vùng cấm tuyến đầu. Salihovic lập tức xông lên. Đón bóng đá chính là một cước nộ bắn. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn giống như vậy. Mang theo hô khiếu chi thanh. Cấp tốc bắn về phía Bayern Munich khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.